Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 47, vô cùng cổ. Có lẽ là cảnh đẹp trước mắt kích thích ta tại hạ trên đường núi, cơ hồ là một đường chạy chậm. Xông về Nguyệt Yển Miêu trại chỉ cần hạ ngọn núi này lại đi qua cái kia bằng phẳng sơn cốc nhỏ. Nguyệt Yển Miêu trại liền đến. Phạn Phạn Đoàn Đoàn ngược lại rất vui vẻ, ta nhìn thấy bọn họ chạy như vậy thích phụng bồi ta đồng. Thời tăng thêm tốc độ kỳ quái nhất là Đoàn Đoàn nãi nãi nhìn nàng không nhanh không chậm lại cũng có thể đuổi theo chúng ta bước chân. Xuống núi đường đi rất nhanh, chẳng qua là vài chục phút chúng ta liền đến ngọn núi nhỏ kia. Cốc thật là xinh đẹp, sơn cốc tầng kia tầng cỏ xanh giống như một tầng nhung thảm tựa như để cho nhân quả. Muốn ở phía trên lan lộn xông vào mũi, cỏ xanh hương sen lẫn mùi hoa để cho nhân tâm thần sảng khoái. Tuy nói là đầu xuân nơi này cũng đã nở đầy không biết tên hoa dại ở sân cỏ không xa địa phương. Chính là Nguyệt Yển Hồ, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy bờ hồ kia cổ xưa đê đập nhân tạo đáo. Bởi vết tích trải qua năm tháng lễ rửa tội ẩn chứa một loại không nói ra tang thương cảm giác. Mà ở hồ bên kia là một mảnh dọc theo sân cỏ, ở sân cỏ cùng nước hồ giữa có một tòa trúc mộc kết cấu. Đình tọa lạc tại bờ nước, đình bốn phía cũng đắp cạn lụa mỏng màu trắng, gió thổi một cái lụa mỏng nâng lên một khắc kia để cho nhân cảm thấy tựa như ảo mộng. Đây là Như Tuyết tỷ tỷ thích nhất đình, đây là chính nàng cũng tham dự trong đó tự tay xây. Nám, rất là đắc ý nói với ta đến. Lăng Như Tuyết, rất kỳ lạ một người đàn bà sao? Bất kể là Như Trăng hay lại là Đoàn Đoàn cũng là như thế sùng bái nàng, ta không quá giải nữ nhân có thể đọc như vậy lâu thư, đặc biệt là đại học cũng tiếp xúc qua không thiếu nữ nhân, ta cảm thấy có con gái nhóm người đang lúc là rất khó khăn tạo thành một loại sùng bái cùng bị sùng bái quan hệ. Trừ phi là địa vị chênh lệch quá nhiều. Nhưng này Lăng Như Tuyết, ta bỗng nhiên đối với nàng có chút tò mò. Không nói hết đoạn đường này cảnh đẹp nơi này mang cho ta quá nhiều kinh hỉ, mới vừa rồi quang bị trại Mỹ rung động coi thường một ít gì đó, lúc này trải qua Đoàn Đoàn nhắc nhở mới phát hiện bờ hồ. Sở đối trên sườn núi lại có một mảnh nhi rừng lá phong, bây giờ là đầu xuân còn chưa phải là phong. Diệp hồng mùa cũng khó trách ta không chú ý tới. Ta đang suy nghĩ nếu như là mùa thu hồ này bên nên như thế nào một bức cảnh đẹp. Cũng sẽ không thua ở cửu trại câu chứ. Mang theo khen ngợi tâm ta một đường đi, khi đi đến kia điền bên thời điểm dọc theo đường đi liền lục tục có người ở làm lụng bận rộn, dù sao đầu xuân là ngày mùa tiết. Mọi người cũng nhiệt tình với Phạn Phạn Đoàn Đoàn chào hỏi, cũng sẽ rất kính sợ cho Đoàn Đoàn nãi. Nãi vấn an về phần đối với ta một loại cũng là rất hiếu kỳ quan sát, nhưng là không có gì phòng bị. Ánh mắt, phỏng chừng cái này trại cổ miêu cao thủ có khối người ta như vậy một tên tiểu tử không đáng giá. Bọn họ đi phòng bị cái gì? Nhưng khi Đoàn Đoàn làm cho người ta giới thiệu ta là Lăng Thanh Sao khách nhân, lúc mọi người xem ta nhãn quang thì bất đồng bao nhiêu, bắt đầu mang theo một ít thân thiết, ta hiếu kỳ mà nhỏ giọng hỏi. Lăng Thanh nãi nãi ở các ngươi trại địa vị rất cao sao? Ta không hiểu miêu trại địa vị phân chia, nhưng ta biết đại vu rất không lên. Lăng Thanh nãi nãi là đại vu sao? Đoàn Đoàn xì một tiếng liền cười nói đến. Khác ta không biết, đối với chúng ta trại đại vu cùng tộc trưởng đều là nam. Lăng Thanh nãi nãi là cổ nữ nam thừa, vu nữ thừa cổ, đây là chúng ta trại quy củ a. Ân, cổ nữ địa vị thì tương đương với là thánh nữ đi. Thánh nữ cái từ này làm ta đầu óc choáng váng. Rất nhớ muốn tượng một đám tiếp nhận cao đẳng giáo dục nhân sẽ còn tiếp nhận thánh nữ cái gì cách. Nói tốt ở tại bọn hắn cũng không tên gì thánh nữ, chẳng qua là kêu cổ nữ, cũng chính là trong trại dùng cổ lợi hại nhất nữ nhân. Về phần vu thuật, ta càng tò mò hơn, thật ra thì đạo gia rất nhiều truyền thừa đến từ truyền thuyết thời đại đại vu. Nhưng thời đại kia có tồn tại hay không lại đáng giá bàn bạc cân nhắc, dù sao ngay cả hạ triều tồn tại thế giới cũng không có cấp cho thừa nhận, mà thời đại kia truyền thừa mấy có lẽ đã đứt rời. Sư phụ đã từng có một lần nổi dậy cùng ta nói tới đạo gia, thật ra thì chính là thượng cổ đại vu truyền thừa một cái chi nhánh, chỉ bất quá đạo gia thừa kế tương đối nhiều hơn nữa, có nhất định phát triển, cho nên ở quốc gia của ta trong lịch sử đạo thuật mới có thể hiển lộ tài năng vượt trên một ít nguyên thủy vu thuật. Nhưng trên thực tế thế giới đối với ảnh hưởng mà nói vu thuật càng sâu xa cũng tỉ như Nam Dương đủ. Loại kỳ thuật là thuộc về vu thuật cũng tỉ như Tây Phương như thế có vu thuật. Có thể vô luận như thế nào ta là chưa từng thấy qua chân chính vu thuật, ta đối với vu thuật thật tò mò. Ta không nghĩ tới Nguyệt Yển Miêu Trại vẫn còn có cổ xưa nguyên thủy vu thuật truyền thừa. Cùng Đoàn Đoàn vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh thì chúng ta đến trại chỗ dưới chân núi đứng ở đó. Tầng tầng lớp lớp nhà sàn từ dưới lên một cái cổ xưa tấm đá xanh đường xen lẫn trong đó, ta có một loại ngửa mặt trông lên tiên cảnh cảm giác. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Đoàn Đoàn rất là nhiệt tình nói đến. Thấy ai? Ta có thể hay không trước tiên gặp gỡ bằng hữu của ta? Ta từ đầu đến cuối có chút bận tâm bơ thịt cùng Thấm Hoài. Ân, gặp được bất quá ngươi trước phải tốp cổ mới phải không phải sao? Đoàn Đoàn thần sắc bình tĩnh nói với ta đến. Nói đến cái này ta mới nhớ tới bả vai ta trong máu thịt còn có một cái cổ trùng, bởi vì Lục tỷ dùng dược đem nó tê dại để cho ta mấy ngày nay cơ hồ quên nó tồn tại. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, cái này chạy dù sao ta là khách nhân cũng không tiện tận lực lại. Đi cưỡng cầu cái gì bơ thịt cùng Thấm Hoài, muốn tốt may ở chỗ này ta cuối cùng có thể thấy bọn họ. Sao? Nghĩ như vậy ta theo Đoàn Đoàn đi về phần Phạn Phạn là cùng Đoàn Đoàn nãi nãi ở nửa đường liền. Chuyển tới một con đường khác thượng nói là về nhà trước. Lên núi đường quanh co ta vừa đi vừa nhìn ngược lại cũng không cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì ta phát hiện cái này chạy thật ra thì cũng rất náo nhiệt, không phải là ta nghĩ rằng tượng tụ cư địa đơn giản như vậy, bởi vì ở lầu cùng lầu giữa có rất nhiều trống ra đường phố nhỏ, ở nơi này nhiều chút. Đường phố nhỏ thượng cũng có một chút nho nhỏ cửa hàng bán một ít quà vặt à, thuốc lá cái gì hơn nữa. Còn có quán cơm nhỏ uống trà, địa phương làm ăn lại còn không tệ. Đúng vậy, toàn bộ trại nhân đều là ra đi tiếp thu quá giáo dục hiện đại, bầu không khí thế nào cũng sẽ thổi tới cái này trại. Chúng ta trại rất không tệ chứ. Đừng nhìn ta môn thâm cư ở trong núi, đối với chúng ta trại có hơn 5.000 người đâu, trên căn bản mọi người sau khi đi ra ngoài cũng sẽ trở lại. Đoàn Đoàn rất là vui vẻ nói đến. Vì sao lại trở lại? Bên ngoài nhưng là nơi phồn hoa à, chẳng lẽ không nỡ bỏ nơi này mỹ lệ? Ta thuận miệng hỏi, dù sao rất nhiều chuyện không thể lấy mình đo, người giống ta liền tình nguyện tìm một như vậy địa phương cùng người nhà bằng hữu sống hết đời, có thể không phải người người đều là như vậy. Đoàn Đoàn thần sắc lơ đãng ảm đạm một chút, có thể cuối cùng cũng không nói gì. Ta cảm thấy được có chút kỳ, hoặc có thể là người khác chạy chuyện ta làm sao rất nhiều hỏi. Đoàn Đoàn phải dẫn ta thấy nhân chỗ ở phương cơ hồ là trại đỉnh cao nhất, kia một vùng là cả trại thánh địa, là trong trại rất trọng yếu người mới có thể ở, trừ một mảnh kia nhi những địa phương khác ngược lại cũng tùy ý. Ta phỏng chừng Đoàn Đoàn là muốn dẫn ta đi gặp một cái lão thái thái, dù sao Lục tỷ nói qua bả vai ta thượng cổ trùng không đơn giản, nàng cũng không có đem cầm đi rút ra cổ, như vậy cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú người mới có thể hạ thủ. Kia kinh nghiệm phong phú nhân không phải là lão thái thái, vậy là cái gì? Trại so với ta nhìn thấy còn lớn hơn, giống như ngươi cảnh xa nhìn một vật cùng thân thể ngươi ở trong đó cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Ta không nghĩ tới theo này dễ đi thanh thạch đường đi như vậy thượng trại chóp đỉnh cũng đi nhanh 40 phút. Rốt cuộc đến trại thánh địa, lúc ta đã nơi này là một cái không lớn sân thượng. Sân thượng giống như có người ở đến gần đỉnh núi địa phương phách một đao bổ ra cái sân thượng này, bởi vì địa thế tương đối cao gió núi đều có chút lẫm liệt, đứng lên thổi đầu ta phát áo quần vù vù vang dội. Đứng ở cái sân thượng này bên bờ, ta nhìn thấy dưới mắt cảnh sắc cũng biến thành đồ sộ, đứng lên từng tầng một nhà sàn đỉnh theo thứ tự xếp hàng đi xuống, đồ sộ vô cùng, từng cái bóng người cũng lộ ra rất nhỏ bé. Như vậy địa phương chỉ cần là một người nam nhân đứng cũng sẽ không nhịn được sinh ra một loại sẽ làm lên tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Đẩy một chút ở sân thượng bên bờ sững sờ ta, Đoàn Đoàn nói đến, chúng ta đi nơi đó. Theo tay nàng chỉ địa phương, ta mới phát hiện trên bình đài hi hi lạp lạp cũng xây dựng mấy tòa nhà sàn, còn có một cái rất lớn kiến trúc đoán chừng là tông miếu từ đường địa phương nào mà Đoàn Đoàn chỉ cái kia nhà sàn ở nơi này nhiều chút nhà sàn trong đoán nhỏ nhất một cái, có thể ta nhìn nó một cổ quen thuộc mà cảm giác thân thiết thấy thế nào cũng xóa không mất. Đúng vậy, nó nhỏ nhất ở bình đài này thượng nhà sàn cũng tương đối lớn, liền đơn độc nó đoán tiểu. Nhưng là nó không phải là rừng trúc tiểu trúc dáng vẻ sao? Trừ lớn một chút này rõ ràng chính là hoàn toàn rừng trúc tiểu trúc. Nhà này nhà sàn sao không để cho ta cảm giác thân thiết? Đó là ta bây giờ tiếc nuối nhất một khoảng thời gian, cho nên nhìn nó ta bước chân không khỏi tăng nhanh phảng phất ta chỉ muốn tới gần nó, đẩy cửa một cái sư phụ kia lười biếng héo rút bóng người sẽ xuất hiện ở trước mắt ta. Lúc này Đoàn Đoàn kêu một tiếng, Như Trăng thừa nhất đến tới tiếp một chút chứ sao? Như Trăng ở chỗ này. Ta có chút ngạc nhiên nha, đầu này ở trong trại thân phận không thấp mà, nhưng ta mới đi mấy bước một. Bóng người liền đánh về phía ta, ta còn không thấy rõ là ai, thân ảnh kia liền treo ở trên người của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.